Các bạn đã nghe audio ngôn tình Dụ Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube của Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình là Loki. Thì mình cũng vừa setup lại toàn bộ cái dàn máy tính của mình. Nó hơi mất thời gian một tí tại vì mình cũng có khá là nhiều máy ở đây. Nên là do cái thời gian vừa rồi không hiểu sao là rất là bị lỗi khi stream. Mình bắt buộc phải làm video rất mất thời gian. Thứ hai nữa là không được trực tiếp cho lắm. Tại vì khi mình stream trực tiếp mình sẽ đỡ mất thời gian hơn khi làm video. Thế nên là mà độ tương tác giữa mình với các bạn và đề xuất của video nó sẽ cao hơn. Nên bắt buộc mình phải là cài lại Win với lại sửa lỗi một số phần mềm ở trên cái bộ máy tính của mình. Và bây giờ là đang là 12 giờ 21 phút, à 1 giờ 21 phút sáng thì mình mới có thể stream cho các bạn được. Thì các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm nay sẽ có một số bạn phải chờ hơi lâu, hơi muộn. Thì chắc là sáng ngày hôm sau các bạn mình nghe chuyện được. Các bạn thông cảm nha. Tập 15, chương 59, Người đàn ông trong màn sương đêm. Hình như là đọc chương này rồi. Hoặc có lẽ là hơi muộn rồi mình đã nhầm. Xin lỗi nha. Tập 15, chương 60, nước mắt ủy khuất. Hô hấp của Lai Tranh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Không chỉ cả lời cũng không quan trọng. Tôi còn rất nhiều cách khiến em phải ngoan ngoãn, phục tùng. Tranh, em thông minh như vậy nên biết rõ phải làm thế nào khiến tôi vui. Nghe hiểu rồi chứ? Khóe môi thương yêu vẫn mang theo ý cười cất tiếng. Lạc Tranh cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Giờ khắc này nàng chỉ hy vọng có thể cách hắn càng xa càng tốt. Thấy nàng gật đầu, trong đôi mắt đen đầy vẻ lạnh lùng của thương yêu thoáng hiện nét cười. Em xuống đi. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo nàng. Lạc Tranh một lời cũng không nói thêm, kéo túc xách mở cửa bước xuống xe. Vội vã đóng sầm cửa lại, khuôn mặt tà mị của người đàn ông trong xe kia, nàng không muốn nhìn thêm một chút nào nữa. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, cắn răng cố chống đỡ thân thể vô lực, bước nhanh về phía trước. Cảm giác đằng sau cũng loại áp lực kinh người theo sát, nàng cũng không hề nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn ở nguyên tại chỗ theo đó nhìn nàng. Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đen sẫm kia đang chăm chú nhìn mình không hề chớp. Khẽ chia tay, nàng đi nhanh hơn về phía nhà mình. Trên người vẫn là áo khoác của hắn. Thật lòng mà nói, Lạc Tranh rất muốn đem áo khoác ném đi, nhưng mà lúc này nàng không còn muốn chọc giận người đàn ông kia. Nàng biết rõ hắn vẫn đang chăm chú dõi theo khi bóng nàng khuất hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới thôi. Khi Lạc Tranh bước vào căn nhà mới, nàng có cảm giác mình vẫn còn sống, vẫn còn nhịp tim, vẫn còn hơi thở. Nàng không biết hắn đã rời đi hay vẫn còn ở bên ngoài kia, nhưng mà nàng cũng không muốn đi xem, cũng chẳng nguyện ý đi xem. Giờ khắc này Lạc Tranh chỉ muốn tắm nước nóng, sau đó không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, nằm trên giường ngủ một giấc cho tới hừng đông. Những chuyện xảy ra với bản thân trong hai ngày này đối với Lạc Tranh mà nói đều cực kỳ hoang đường. Để áo khoác của hắn treo lên cẩn thận, Lạc Tranh đi dọc theo hành lang, lúc ngang qua phòng khách lại bị bóng người ngồi trên sofa dọa cho hoảng hồn. Trong phòng khách tối đen một mảng, Lạc Tranh chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa để nhìn thấy bóng dáng kia. Nhưng chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến tim Lạc Tranh bất giác đập loạn một hồi. Vội vàng đưa tay bật đèn, xua đi bóng đêm hắc ám. Âu Lục Hiền ngồi ngả ngớn trên sofa, thấy đèn sáng lên. Hắn mở mắt ra, nhìn Lạc Tranh một cái, lười biếng nhấc người dậy. Lục Hiền, anh đã về. Lạc Tranh có chút mất tự nhiên lên tiếng, lại cảm thấy được bộ dạng xoay xỉn của hắn. Trên bàn trà có mấy chai rượu và mấy chiếc ly đã sống. Em cứ nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về rất muộn. Ôn Nhu Khiên bị im lặng, lại cầm lấy chai rượu rót vào ly, lên đó uống một hơi cạn sạch. Lạc Tranh thấy vậy, khẽ cho mày, vội vàng tiến lên cầm lấy ly rượu trong tay hắn. Đừng uống nữa Hô Khiên, tối nay không phải anh đã đi xã giao với khách hàng sao? Em đã đi đâu? Ôn Nhu Khiên cất giọng có phần say, thấy Lạc Tranh lại đoạt lấy ly rượu, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn. Cùng một vị khách hàng ăn tối thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, cho dù nàng biết mình không đúng, nhưng vẫn hiểu rõ cần phải nói dối chuyện gì. Cùng khách hàng ăn tối. Onokin đột nhiên nhếch miệng cười, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, chăm chú nhìn, ánh mắt từng vô cùng ôn nhu, giờ phút này tràn ngập vẻ trầm trọng. Lại là khách hàng nam giới. Lạc Tranh khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp. Onokin, ngay từ khi bắt đầu nhận các vụ kiện, anh đều biết rõ khách hàng của chúng ta phần lớn đều là nam giới. Cũng đúng. Onokin có chút lời nhắc kéo dài giọng, một tay ôm lấy Lạc Tranh, đầu tựa vào cổ của nàng. Từ trên người em, anh cảm nhận được hơi thở đàn ông. Hô Khiên, anh nói bậy gì đó? Lạc Tranh muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện hắn đã say khá nặng, nên để cho mà hắn dựa vào người mình, khẽ hỏi. Tại sao lại ở nhà uống rượu chứ? Anh đang đợi em, vợ của anh. Ôn Hô Khiên cười, đưa khuôn mặt mang theo hơi thở rượu nồng nặc, dí sát lại gần, bàn tay bóp chặt gáy nàng. Vợ của anh ở bên ngoài xã giao với đàn ông khổ cực như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm ngủ trước? Lạc Tranh càng ngày càng cảm thấy lời nói của hắn khó nghe, nhịn không được nhíu mày. Hô Khiên, anh uống say rồi, để em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Tôi thấy người cần nghỉ ngơi là cô mới đúng. Ôn Hô Khiên cười lạnh, bàn tay bóp gáy nàng tăng thêm lực. Cô không phải luôn thích xã giao với khách hàng ở trên giường sao? Tối nay không phải bị đàn ông làm cho mệt chết đi à? Anh đi rồi. Lạc Tranh không thể nhịn được nữa, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, đứng dậy không vui nhìn hắn. Hô Khiên, sao anh có thể nói em như vậy? Trong mắt anh, em là người phụ nữ như vậy sao? Ôn Hô Khiên lảo đảo đứng lên, nhìn nàng cười lạnh lùng. Vợ tôi đã tức giận rồi sao? Vậy cũng không hay ho gì, hôm nay mới vừa tròn một ngày chúng ta kết hôn. Vừa nói, hắn vừa hướng về phía nàng bước tới. Anh muốn làm gì? Một cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc lại ập tới, chính là ký ức kinh khủng khi còn bé. Mùi rượu nồng nặng khiến nàng vô cùng kinh hãi. Ôn Hô Khiên đi đến trước mặt nàng. Làm gì à? Cô là vợ tôi, cô nói xem tôi muốn làm gì. Nói xong, hắn điên cuồng ôm nàng lên, bước vào trong phòng ngủ, hùng hằng vứt lên giường. Lạc Tranh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn lên, như muốn tan ra, cố gắng đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Hô Khiên. Hô Khiên, sao anh có thể dã man như vậy? Tôi dã man. Ôn Hô Khiên tiến đến, vươn tay kéo lấy cánh tay của nàng, ánh mắt say rượu đã trở nên đỏ ngầu, lực tay quá lớn khiến Lạc Tranh không khỏi kêu đau. Đúng vậy, tôi không có dịu dàng như người đàn ông khác. Vậy cô nói cho tôi biết, cô hy vọng tôi ở trên giường là người đàn ông như thế nào? Ôn Hô Khiên, anh đang ở đây nói với bạn gì đó? Tôi nói sai sao? Ôn Hô Khiên buông nàng ra, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ đã trở nên méo mó, biến dạng thì diệu. Lạc Tranh, cô cho mình là thứ tốt đẹp sao? Tôi cưới cô chẳng qua là giúp gã đàn ông khác xử lý bồ đỏ đi mà thôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đê tiện cỡ nào. Luôn miệng nói muốn đem thứ tốt đẹp nhất dành cho đêm tân hôn. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn tin cô còn là xử nữ. 4 năm trước cô đã là dâm phụ rồi. Lạc Tranh nghe ngà mà ngây người, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn vào khuôn mặt ngắt xa lạ đang biến dạng vì rượu kia. Thật lâu sau nàng mới ngập ngừng nói. Ôn Hô Khiên, anh vừa nói cái gì? Lòng của nàng lúc này thật giống như bị sợi dây móc lấy, như lời của hắn thật khiến nàng không dám tin. Sao? Cô làm ra vẻ vô tội à? Ôn Hô Khiên cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, chĩa về phía nàng. Được, vậy cô nói cho tôi biết, 4 năm trước, cô đã làm thế nào lấy được cuộn băng ghi âm kia? Cô cho là tôi là thằng ngu sao? Anh biết chuyện 4 năm trước? Lạc Tranh lần này quả thực bị kinh hãi. 4 năm trước, nàng chỉ là lặng lẽ trợ giúp hắn thắng lợi trong phiên tòa kia. Nàng cho tới bây giờ chưa từng đề cập đến việc phần chứng ký kia do nàng giúp hắn tìm về. Tôi tình nguyện mãi mãi không biết gì hết. Ôn Hô Khiên tiến lại gần, đầy vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng. Như vậy, tôi sẽ không phải biết cô đến tột cùng hạ tiện cỡ nào. Những lời này Lạc Tranh cảm giác như bị người khác hung hăng đập vào đầu, lửa giận nhanh chóng bùng lên. Nhưng một lúc sau, nàng lại chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt vốn nhân nhìn đã mang theo vài phần thay đổi. Ôn Hô Khiên, thì ra anh chưa từng tin tưởng tôi. Nàng thật sự không nghĩ tới, hắn trước giờ luôn mang vẻ ôn nhu như vậy mà hôm nay lại biến thành cái dạng này, cho dù kết đã hạt. Nàng vào án tử hình, ý nhiên nàng vẫn có quyền bảo chữa chứ. 4 năm trước đúng là tôi đã giúp anh lấy được cuộn băng chứng cứ kia, nhưng mà tôi thực sự không hề phản bội anh, chưa từng mãn đứng thân thể mình. Ôn Hô Khiên giống như nghe được chuyện vô cùng nực cười, ngửa đầu cười vang lên, sau đó ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, mang theo vài phần âm u. Cô nói thật dễ nghe, cho dù 4 năm trước cô vẫn giữ gìn thân thể sạch sẽ, vậy 4 năm sau thì sao? Cô ở trước mặt tôi bày ra bộ dáng thành nữ, sau lưng thì khác gì gái điếm nằm trên giường của gã nào đó khác, đồ hạ tiện. Anh...

là Tranh cố gắng nhớ lại cái tên này trong nguồn lịch sử đã được học. Đừng cố gắng tìm kiếm cái tên này trong chính sử, bởi vì tên của bà ấy chỉ tồn tại trong lịch sử của dân gian mà thôi. Lưu Ly dịu dàng nói. Lạc Tranh khẽ gật đầu, lịch sử chính là như vậy, có rất nhiều chuyện sẽ không bao giờ được ghi lại trong chính sử, dù sao sử quan cũng là người mà thôi, chỉ có cái gì thì có thể biết, cái gì không thể biết, họ cũng đều phải biết cân nhắc. Nghe nói Marie Catherine là một mỹ nhân xinh đẹp có thể sánh ngang với Nhật Nguyệt. Lúc Louis 14 tấn công các quốc gia ở châu Âu đã gặp được bà, bởi vì say đắm trước vẻ đẹp mỹ lệ cùng cá tính lạnh lùng nên bắt bà ấy về đem về nước. Về sau, Louis 14 còn dùng danh nghĩa riêng dây cho nàng một cung điện vô cùng xa hoa, gọi là nữ thần. Nữ thần? Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc. Đúng vậy, theo những ghi chép từ tài liệu không chính thức, Marie Catherine là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt của bà ấy cực kỳ mê hồn, chỉ cần nhìn một lần qua sẽ khiến đàn ông chìm sâu trong đó. Có người nói bà ấy là một nữ thần, có người lại nói bà ấy là một phù thủy, bởi vì mùi hương mê hoặc tỏa ra trên cơ thể của bà giống như chủ nhân của vườn bách hoa vậy. Lưu Ly khẽ thở dài nói tiếp. Louis 14 mê đắm bà đến mức cơ hồ ngày đêm không rời. Mặc dù Marie Catherine là do Louis 14 bắt về, nhưng dần dần bà cũng bị thâm tình của ông làm cho cảm động. Hơn nữa, Louis 14 là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dũng mãnh, nên sau đó Marie Catherine cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình và yêu ông ấy. Kể từ khi hai người họ phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà ấy dường như hòa quyện mùi hắc hương đầy nam tính của ông ta, càng trở nên thêm mê hoặc. Bởi vậy, từ đó trở đi, Louis 14 càng say đắm mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta coi mùi hoa hương này gần như là đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông. Lạc Tranh nghe xong ngơ ngẩn cả người, rất lâu sau thốt lên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, Marie Catherine này thực sự tồn tại trong lịch sử hay không đây? Chuyện này khiến mình nhớ đến Hương Phi, nhưng mà câu chuyện về Marie Catherine dường như có phần thần kỳ hơn. Truyền thuyết bao giờ cũng mang theo sắc thái thần bí. Theo như mình phân tích, nếu như Marie Catherine thật sự tồn tại, thì như Hương Phi, thời nhà Thanh Triều, mùi thương trên cơ thể so với những người bình thường sẽ rõ ràng hơn một chút. Mình nghĩ Marie Catherine hẳn là đã thích mùi hoa, lại còn dùng làm thực phẩm, hơn nữa còn hiểu rõ cách phối hợp giữa các loại hoa với nhau. Cậu cũng biết mùi hương trên cơ thể không thể dễ dàng thay đổi, nhưng Louis 14 bên bà ấy cả ngày lẫn đêm, ông ta tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách ăn uống cũng như thói quen của bà ấy, cho nên dần dần về sau ông ta cũng sẽ mùi thơm nhất định trên cơ thể. Trong cơ thể đàn ông vốn tồn tại một mùi hương tự nhiên, lại được dung hợp thêm bởi hoàn cảnh bên ngoài, sẽ sản sinh ra một loại hợp chất đặc biệt. Hợp chất ấy thấm vào trong máu, tự nhiên sẽ hình thành mùi thơm của cơ thể. Nhưng mà chuyện với mùi hoắc hương thì có liên hệ gì? Cậu cũng biết đó, mùi hoắc hương bắt đầu xuất hiện từ đời vua Louis 14. Việc này không có được ghi lại trong lịch sử. Mùi hoắc hương nhàn nhạt có mặt khắp mọi nơi, là một loại khí cương liệt, mang theo sự mê hoặc tràn đầy sinh lực mạnh mẽ. Người đời sau vẫn muốn lưu giữ mùi hương này, cho nên mới có thể truyền tới ngày nay. Nhưng rất tiếc, phần lớn đều trải qua quá trình điều chế công nghiệp hoặc chiết xuất từ phòng thí nghiệm. Cho dù có tinh luyện thực vật đi chăng nữa, cũng không phải mùi hoắc hương thuần khiết. Năm đó, mình từng có may mắn ngửi qua mùi hoắc hương chân chính. Nó giống hệt như mùi hương trên chiếc áo khoác này. Cho nên, mình mới dám khẳng định mình như vậy. Mùi hương này là do cơ thể con người phát ra, lan tỏa khắp toàn thân. Mà chủ nhân của chiếc áo này, thân phận cũng không hề đơn giản. Nói không chừng đó chính là hậu nhân của vua Louis 14. Huyết thống là chuyện không thể nào sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại không cách nào sửa đổi. Rốt cuộc mình cũng biết vì sao người Pháp lại lãng mạn như vậy. Thế ra từ đời ông cha họ, từ trong xương cốt ẩn chứa sự lãng mạn rồi. Là Tranh thực sự bị chuyện này làm cho kinh hãi. Về sau thế nào, số phận của Marie Catherine ra sao? Mình nghĩ nhất định sẽ rất bi thảm. Trên đời chẳng có mấy người tình có thể kết thúc một cách hạnh phúc, nếu không tại sao lịch sử lại không hề đề cập đến tên bạc ấy? Cậu đoán đúng, lịch sử vĩnh viễn chỉ ghi lại những phần hào quang mà thôi. Lưu Ly lại ngồi xuống bên giường than nhẹ. Nói đến Marie Catherine, truyền thuyết về bà ấy cũng không hề đơn giản. Lúc vua Louis 14 tấn công quốc gia châu Âu kia, xuất thân của bà ấy cũng là con cháu hoàng gia. Sau khi Louis 14 đưa bà ấy về Pháp, ngày đêm ân ái, đương nhiên sẽ lạnh nhạt với những người phụ nữ khác. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra bà ấy đã phải chịu sự ghen ghét đến cỡ nào. Hơn nữa, những lời đồn đại không hay về thân nhân của Marie Catherine không ngừng nổi lên, mà mùi hương này trên người Louis 14 lúc này đã bị coi như là phù phép. Tất cả những người trong dòng họ Bourbon đều hùa theo một phe, nói bà ấy là phù thủy, là hiện thân của cái ác. Nếu không đem bà ra xử tử, sẽ khiến cả vương triều ngày càng nội bại. Nhưng Louis 14 thực sự yêu bà ấy chân thành, thà vứt bỏ cương vương vị cũng không muốn giết bà. chuyện này càng khiến thành viên trong hoàng gia vô cùng giận dữ. Do đó, nhân lúc Louis 14 vắng mặt, họ đã bắt bà ấy. Đến khi Louis 14 trở lại cung điện, nữ thần chỉ còn lại mùi hương của bà lưu lại mà thôi. Bọn họ đã làm gì bà ấy? Tâm tình này tranh theo tình tiết của câu chuyện cũng nổi lên vài phần bi thương. Tại các quốc gia phương Tây thời đó, nếu đã bị coi là phù thủy, đều phải bị hỏa thiêu, bởi họ tin rằng chỉ có thiêu sống mới có thể đốt cháy hết mọi hắc ám. Lily khẽ lắc đầu. Khi Louis 14 biết người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời bị thiêu sống, tâm trạng dần trở nên chán nản, cuối cùng buồn rầu mà chết. Đoạn lịch sử bi thảm như vậy đương nhiên sẽ không được ghi lại. Lại tranh than nhẹ một tiếng, những loại hình phạt hắc ám nhất trong lịch sử cũng là nhiều không đếm xuể. Nói như vậy, mùi hoa hương kia vốn là có nguồn gốc vô cùng qua quý, ít nhất thì Marie Catherine và Louis đều là người mang huyết thống của hoàng gia. Phải, trên người họ có ít nhất nhiều hai vòng máu quý tộc. Có thể nói, nếu như hậu nhân của Marie Catherine và Louis 14 thực sự tồn tại, thì họ cũng giống như hóa thạch sống vậy. Đối với việc nghiên cứu lịch sử có giá trị cực kỳ lớn, bởi vì huyết thống họ so với những hậu nhân của vua Louis 14 cùng với những người phụ nữ sau này còn chính thống hơn nhiều. Lại tranh quả thực sợ hết hồn, trong lúc nhất thời nghĩ đến cảnh thương yêu bị người ta lột trần, kéo vào trong phòng thí nghiệm, cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Lily, mình thực sự không dám tưởng tượng, mình nghĩ không phải anh ta đâu. Nếu như hậu nhân của Marie Catherine thực sự tồn tại, trải qua nhiều năm tháng như vậy, huyết thống của họ phải là thuần pháp mới đúng. Vậy cũng chưa chắc, ai quy định không thể kết hôn với người ngoại quốc chứ? Nếu cậu cùng với vị thương yêu tiên sinh kia kết hôn, cục cưng của hai người không phải là con lai rồi sao? Lily đột ngột thốt lên câu này, lại trách được cười ra, một lúc sau mới khẽ chớp mắt. Lily, cậu đừng nói vậy, mình cùng anh ta không thể nào. Chương 62, hậu quả của việc bội ước. Nếu mình là cậu, mình sẽ giữ chặt lấy anh ta, dù gì anh ta cũng là một người đàn ông rất có giá trị nghiên cứu nha. Lily thấy thân trạng Lạc Tranh dường như khá lên chút ít, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn trước. Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu thực sự làm thí nghiệm nhiều đến nỗi điên rồi, anh ta là người chứ đâu phải vật thí nghiệm. Hơn nữa, đừng nói đến thân phận hiện tại của anh ta còn chưa thể xác định, có thể là hậu nhân của vương thất Louis hay không cũng có gì khác đây. Nước Pháp hiện nay đâu còn chế độ hoàng gia, nếu như lời của cậu đúng thì anh ta cũng hệt như một người bình thường khác, đâu có cần khoe trương như cậu vừa nói. Cậu sai rồi, những dòng dõi tôn quý đó là một phần của lịch sử không thể phớt lờ. Có lẽ bên cạnh cậu có rất nhiều người hậu nhân của vương thất mà cậu không hay biết. Bọn họ đương nhiên muốn giữ lại dòng dõi tôn quý của mình, trừ phi họ cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích là một người bình thường. Nếu không, họ đều là những người ưa thích hoạt động thương giới hoặc là chính giới. Đương nhiên, thời đại này sẽ không ai lo lắng việc đi khôi phục vương triều nữa, mà hậu nhân của vương thất cũng tuyệt đối không có loại ý tưởng nhập chát này. Lại tranh dựng người vào đầu giường, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của thường nghèo. Anh ta có phải dòng dõi vương thất hay không, đối với mình đều không có quan hệ, mình không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào hết. Lưu Ly thấy tâm trạng lại trùn xuống, khẽ cắn môi. Vậy cậu có dự tính gì không? Thần là bạn tốt của Lạc Tranh, Lily đương nhiên hy vọng nàng có thể sớm rời khỏi ổn quốc khiến. Nhưng chuyện vốn có thể dễ dàng, thường rất khó thực hiện, cũng giống như chuyện của nàng vậy. Bất luận người nào trông thấy cũng sẽ đề xuất Lạc Tranh lên ly hôn. Nhưng mà chỉ khi nào tình huống kiểu này dỡ lên chính bản thân họ, họ mới cảm thấy khó xử. Cho dù bây giờ xã hội đã coi trọng phụ nữ hơn rất nhiều, nhưng cũng có được mấy người phụ nữ đủ dũng khí đứng ra ly hôn đây. Phụ nữ so với đàn ông vẫn luôn có một sự khác biệt như vậy. Cái phụ nữ cần không chỉ là giá trị bên trong mà quả bên ngoài nữa. Mấy năm nay tuổi thanh xuân của Lạc Tranh đều dành ở bên cạnh Ôn Húc Khiên. Sau khi ly hôn rồi, bản thân nàng nhất định sẽ phải chịu thua thiệt. Mặc dù dư luận xã hội vẫn nói sau khi ly hôn, phụ nữ có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế ly hôn vẫn là ly hôn. Phụ nữ thất bại trong hôn nhân sẽ luôn bị người ngoài dị nghị. Đây chính là điều bất công nhất trên đời. Lạc Tranh lắc đầu. Mình cũng không biết, mình cũng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Vậy thì ở lại nơi đây với mình đi, văn phòng cũng đừng có tới nữa. Tại sao lại phải vì tên khốn khiếp đó mà bán mạng chứ? Lily lên tiếng. Lạc Tranh gật đầu, thật sự nàng cũng không muốn tới văn phòng. Giờ khắc này nàng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho tốt, suy nghĩ xem sẽ xử lý mối quan hệ hôn nhân này ra sao cho ổn. Khà khà, luật sư Lạc có tới không? Thực xin lỗi luật sư Lạc còn chưa tới văn phòng. Gọi di động cho cô ấy. Di động của luật sư Lạc đã tắt máy rồi ạ. Ôn Húc Khiên khẽ thở dài một hơi, cúp điện thoại nội bộ, nhìn tấm ảnh chụp Lạc Tranh ở trên bàn làm việc, ánh mắt có chút u tối. Chỉ nghe cô một tiếng, khung ảnh liền bị hắn úp xuống. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diêu Vũ bước vào, thấy vậy liền cười, đem cửa phòng đóng lại cẩn thận. Lạc Hồng bước tới trước mặt Ôn Vũ Khiên, nũng nịu lên tiếng. Sao vậy, lại tức giận đến thế? Cô còn chưa gõ cửa mà đã bước vào. Sau mặt Ôn Vũ Khiên nhìn qua, lộ rõ sự không vui, giọng nói cũng lạnh băng. Diêu Vũ chu cái miệng nhỏ, đưa tay ôm hắn. Vũ Khiên, anh sao vậy? Trước kia em cũng thường xuyên không có cửa bước vào mà. Được rồi, là em sai, anh đừng giận nữa. Sau mặt Ôn Vũ Khiên có chút dịu xuống. Có chuyện gì? Người ta nhớ anh không được sao? Nhớ luật sư Lạc còn chưa tới, liền lén chạy tới đây tìm anh. Diêu Vũ bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Anh không biết luật sư Lạc đáng sợ đến mức nào đâu, em cũng không nói lại cô ấy. Cô đi tìm cô ấy. Mi tâm Ôn Vũ Khiên khẽ nhăn lại, nhìn về phía Diêu Vũ. Diêu Vũ bị hắn nhìn như vậy, trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng, vội vàng nũng nịu nhào vào trong ngực hắn. Người ta chỉ không hiểu nổi cô ta dựa vào cái gì để gả cho anh chứ. Nhưng mà cũng đúng là đừng mở rộng tầm mắt rồi. Cô ấy là luật sư nổi tiếng ở đất Hồng Kông này, cô làm sao có thể nói lại được chứ? Ôn Vũ Khiên khẽ hừ lạnh một tiếng. Vậy em nói không lại cô ta, có thể tranh giành với cô ta hay không? Diêu Vũ vừa nói, ánh mắt mang theo ý cười nịnh, ngón tay nhẹ nhàng chạy loạn trên vòng ngực của hắn, đầy khiêu khích. Trong lòng anh, vị trí của cô ta nhiều hơn hay là của em nhiều hơn? Ôn Vũ Khiên khẽ nhanh môi. Vậy phải xem cô thể hiện thế nào. Đáng ghét, lần đầu tiên của người ta đã dành cho anh còn muốn người ta chứng minh thế nào đây? Diêu Vũ vừa nói, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, sau đó là đôi môi đỏ cũng thầm chậm rồi xuống dưới theo. Như vậy được rồi chứ? Còn chưa đủ. Bàn tay Ôn Vũ Khiên đưa lên, xoắn nắn đầu vai cô ta. Diêu Vũ nhanh môi cười, bàn tay nhỏ sớm đã không thể chờ đợi thêm nữa, khẽ kéo thắt lưng của hắn ra, đưa tay luồn vào. Dục vọng kìm nén cả đêm trước của Ôn Vũ Khiên, hết thảy bị cô ta nhen nhóm, không nói một lời, ôm lấy cô ta bước vào trong phòng nghỉ. Chẳng trước mắt, trong phòng nghỉ liền vang lên âm thanh rên rỉ cuồng loạn cùng tiếng thở gấp gáp. Lạc Tranh mừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ sắc trời đã ngả sang chiều muộn. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp cuối ngày từ cửa sổ ùa vào, xen lẫn với chút mát mẻ đầu thu. Chân trần bước xuống giường, Lạc Tranh liền đi vào trong phòng khách. Lưu Lý đã chuẩn bị sẵn cho nàng bữa tối khá phong phú, còn có để lại tờ giấy nhắn muốn tham gia một diễn đạt chuyên ngành, có lẽ sẽ về muộn một chút. Ngắm nhìn mình trong gương, đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ động. Tinh dầu của Lưu Ly quả nhiên có tác dụng rất tốt, ít nhất nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận thấy có chút dấu vết nào. Chỉ là nàng khẽ cử động đôi môi, cảm giác đau đớn liền ngập tràn ở trong lòng. Lạc Tranh biết rõ nỗi đau này là ở trong tim nàng chứ không phải ở trên thân thể. Bước ra ngoài vườn, Lạc Tranh có chút ngẩn ngơ nhìn các đám mây, đôi chân trời nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. Hoàng hôn quả thực rất đẹp, chỉ là nàng không biết ngày mai mình sẽ đi trên con đường như thế nào. Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe rất quen mắt dừng lại phía bên ngoài hàng rào của căn nhà. Lạc Tranh bất giác ngẩn ra, nhận ra chiếc xe kia, khẽ nhíu mày, xoay người định bước vào trong nhà. Tranh Tranh! Từ phía sau, Ôn Vũ Khiên vội vàng lên tiếng gọi, sau đó nhanh chân chạy đến trước mặt nàng, kéo nàng lại. Bố tôi xa. Lúc này Lạc Tranh thật sự không muốn nhìn thấy hắn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cố sức dễ dùa. Tranh Tranh, anh biết anh sai rồi, cùng anh về nhà được không? Anh tối qua còn say, anh thật không biết tại sao lại đối xử với em như vậy. Ôn Vũ Khiên ôm chặt nàng, kề sát vành tay nhỏ nói lời xin lỗi. Có lẽ vì anh ghen quá rồi, anh thật sự yêu em, anh không thể chịu được ánh mắt người đàn ông khác nhìn em. Tranh Tranh, anh yêu em nên mới mất lý trí như vậy. Yêu tôi? Lạc Tranh nhìn hắn đầy thất vọng. Nhưng nếu đó là tình yêu của anh, vậy thì tình yêu của anh quả thực đáng sợ. Tranh Tranh! Được rồi, đừng nói nữa, anh về đi. Lạc Tranh dứt khoát đẩy hắn ra. Tranh Tranh! Ôn Vũ Khiên tiến lên phía trước, chặn lấy cửa vào, nhìn chằm chằm nàng. Anh phải làm thế nào mới có thể khiến em tha thứ? Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Giọng nói của Lạc Tranh có chút lạnh lùng, khẽ khẽ vang lên. Không được, em phải về nhà cùng anh. Ôn Vũ Khiên có chút bức bách, kéo mạnh cánh tay của nàng. Buông ra! Lạc Tranh cảm thấy chỗ cánh tay đau nhói lên, trải qua sự việc tối qua, giờ toàn thân nàng đều thấy đau nhức. Khi hai người họ còn đang giằng co, Lưu Ly trở về thấy cảnh đó, tất cả túi đồ đang cầm trong tay đều ném thẳng xuống đất, tiến lên dùng toàn lực đẩy mạnh Ôn Vũ Khiên ra, kéo Lạc Tranh trở về cạnh mình. Ôn Vũ Khiên, anh muốn làm gì? Từ trước đến giờ, thái độ của Lưu Ly với Ôn Vũ Khiên vốn đã không mấy thiện cảm, lại thêm sự việc tối qua khiến cho Lưu Ly càng thêm tức giận. Onukin bỗng chốc gặp phải Trình Giảo Kim bất ngờ xuất hiện, thái độ lộ rõ vẻ không vui. Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, người ngoài bất can thiệp chút thì hơn. Yuluni nghe xong càng thêm tức giận. Vợ chồng, lúc nãy mới nhớ tới cô ấy là vợ anh sao? Tối qua sao anh không nghĩ tới chuyện đó? Tôi... Onukin nhất thời lối lắm, một lúc sau khôi phục lại vẻ ôn nhu, nhìn về phía là Tranh. Tranh Tranh, em biết rõ tối qua mình rất khốn nạn, nhưng em hãy tin tưởng anh thật sự uống say, về sau anh sẽ tuyệt đối không đối xử với em như tối qua nữa. Tranh Tranh, cùng anh trở về được không? Anh từ bỏ ý nghĩ đó đi, từ Tranh sẽ không cùng anh trở về đâu. Lily hận đến mức không thể tống cổ hắn ngay lập tức. Còn nữa, đây là nhà tôi, không phải nơi anh muốn đến thì đến. Nếu anh cũng không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tranh Tranh. Lily. Lại Tranh thấy bộ dáng tức giận tột cùng của Lily, khẽ lên tiếng. Mình muốn nói chuyện với anh ta một chút. Gì chứ, cậu còn muốn nói chuyện với hắn? Loại người đó còn có gì để nói chứ? Lily có chút giật mình. Lily, cậu vào nhà trước đi, yên tâm, mình sẽ biết chừng mực. Lại Tranh khẽ thở dài, nói châm. Lily cũng không còn cách nào khác, đành ngật đầu đi vào trong nhà. Tranh Tranh. Ôn Nước Khiên thấy thái độ của Lại Tranh có chút hòa hoãn nên mừng rỡ tiến lên phía trước. Không đợi hắn kịp mở miệng, Lại Tranh liền lên tiếng trước. Khúc Khiên, tạm thời tôi sẽ không trở về. Về chuyện tại văn phòng, anh là ông chủ, mọi chuyện anh tự xử lý được rồi. Sở dĩ tôi muốn nói chuyện với anh đơn giản là việc có liên quan tới tập đoàn thần bí kia. Tôi đã nhận lời làm cố vấn pháp luật cho bọn họ, đương nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Việc này chẳng quan hệ gì tới anh hết, chẳng qua tôi không muốn để người ta nói Lại Tranh là một người không giữ lời hứa mà thôi. Đã nói nhiều quá rồi, anh về đi. Tranh Tranh. Ôn Húc Khiên thấy đâu còn nàng vô cùng dứt khoát, không khỏi sững sờ, một lúc nào mới thấp giọng cất tiếng. Không phải em định ly hôn với anh đi chứ? Lại Tranh nhìn hắn, trong mắt lộ ra một chút phức tạp, một lúc sâu nào mới trả lời. Tôi không muốn làm người quá tuyệt tình, nhưng mà trong lòng anh vĩnh viễn không cách nào vượt qua hố sâu ngăn cách đó. Cho dù hôm nay chúng ta không ly hôn, sau này cũng sẽ ly hôn mà thôi. Không, Tranh Tranh, anh cam đoan với em, chuyện tối qua không bao giờ có lần thứ hai. Vẻ mặt Ôn Húc Khiên đầy sự quả quyết. Tin tưởng anh một lần được không, Tranh Tranh? Anh không thể không có em, anh rất yêu em, mất đi em đồng nghĩa với việc anh mất đi sinh mạng của mình. Húc Khiên, anh đi đi, ngày mai tôi có vụ kiện cần phải xử lý bên ngoài, chúng ta tạm thời xa nhau cũng tốt, ít nhất để cho hai bên có thời gian mình tĩnh lại. Lại Tranh một chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Cho nên đừng tới tìm tôi nữa, nếu tôi muốn tự về, sẽ tự mình trở về, anh cũng nên hiểu rõ tính cách của tôi. Ôn Húc Khiên thấy không cách nào khuyên đường đàng, đành gật đầu lia lịa. Vậy được rồi, Tranh Tranh, anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ luôn chờ em trở về. Tâm tình Lại Tranh lúc này quá mệt mỏi, khẽ chớp mắt, xoay người bước vào trong nhà. Phía bên ngoài, Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lại Tranh dần dần biến mất, còn mắt khẽ híp lại. Mấy ngày tiếp theo cứ chậm chậm trôi qua, Lại Tranh vẫn ở lại trong nhà Lily. Ban đầu nàng muốn trở về căn hộ của mình, nhưng Lily không đồng ý, sợ Ôn Húc Khiên lại đến quấy rầy, lại viện lý do sống một mình ở đây cũng buồn, nên nhất định giữ Lại Tranh ở lại. Lại Tranh biết rõ Lily có lòng tốt nên cũng không cự tuyệt nữa. Lúc tâm tình đang cô đơn, đương nhiên sẽ hy vọng có một người bạn thân ở bên cạnh. Lại ngày hẹn qua ở bên sòng bạc ở Macau càng lúc càng gần, cho nên nàng không muốn lãng phí thời gian chuyến đi chuyển lại. Mấy ngày nay, nàng đều ở nhà của Lily tìm kiếm một số tài liệu cho chuyến đi Macau sắp tới. Lại Tranh vốn là người như vậy, chỉ cần bận rộn, nàng sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Cho dù là chuyện vui hay chuyện buồn, lúc làm việc nàng sẽ vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu để chuyên tâm vào việc đó. Rốt cuộc Lại Tranh cũng đã sắp xếp ổn thỏa phần tài liệu liên quan đến các tình trạng sòng bạc ở Macau. Khẽ xóa bóp cần cổ đau nhức, vừa quay đầu lại, Lại Tranh liền nhìn thấy cái áo khoác của thương yêu treo ở trên mắt. Những lời nói của hắn đêm hôm đó lại xuất hiện trở lại càng rõ ràng trước đầu nàng. Tâm lý của em còn chưa chuẩn bị tốt, về tối nay tôi tạm thời để cho em đi, để cho em hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà đêm mai phải ngoan ngoãn trở về đây, nghe hiểu rồi chứ? Không chịu nghe lời cũng không thành vấn đề, tôi có rất nhiều biện pháp khiến em phải ngoan ngoãn trở lại. Tranh, em thông minh như vậy nên biết rõ làm thế nào mới có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tâm tư Lại Tranh có chút run rẩy. Đã 3 ngày trôi qua, chắc hẳn là hắn chỉ nói đùa vậy thôi. 3 ngày nay sóng êm gió lặng, một chút động tĩnh bên hắn cũng không thấy. Nghĩ như vậy, tâm tình bất an của Lại Tranh cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn có thể không làm ra chuyện gì nữa. Cứ như vậy, lại 1 ngày nữa trôi qua, Lại Tranh cùng Lưu Ly đi mua sắm trở về nhà. lúc sắc trời đã ngả về chiều muộn. Tiểu Tranh, cậu thực sự đã quyết định đêm mai đi Macau? Lily xoay chìa khóa, có chút lo lắng nhìn nàng. Hai ngày nay khí sắc của Lạc Tranh đã khá hơn nhiều, nhưng nghe tới chuyện Lạc Tranh sẽ lập tức qua sòng bạc bên Macau khiến Lily có chút lo lắng. Lạc Tranh nhận ra tâm tư của cô bạn, cười nhẹ. Lily, cậu yên tâm đi, mình qua bên đó để làm việc chứ đâu phải đi đánh bạc. Cho dù bị thua hết tiền, mình cũng sẽ gọi cậu tới đón. Tiểu Tranh, lúc này còn đùa được, cậu không biết mình lo đến cỡ nào đâu. Tuy nói Macau với Hồng Kông cách nhau không xa, nhưng mà nơi cậu tới là sòng bạc, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Hơn nữa đối phương lại vô cùng thần bí, mình thực sự sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì. Lily khẽ cất tiếng. Yên tâm đi, mình làm luật sư nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Nếu yểu mạng thì chết lâu rồi, mình đã nhận lời với người ta, cho dù có nguy hiểm cũng phải kiên trì đi làm. Lạc Tranh vừa nói, vừa đưa tay mở cửa. Hơn nữa, lúc này chỉ có công việc mới tôi có thể khiến cho mình... Dầm, nói được một nửa, sắc mặt Lạc Tranh đột nhiên tái mét, cánh cửa đã mở ra lập tức bị đóng sầm lại. Nàng xoay người, nâng áp lên cánh cửa, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lily bị bộ dáng của nàng làm cho sợ hết hồn. Tiểu Tranh, cậu làm sao vậy? Trong phòng có gì thế? Lạc Tranh qua thực hồn phi phách tán, lại thấy Lily muốn bước vào, vội nói. Lily, cậu Hoa đấy vào nhà. Có chuyện gì vậy? Lily chồng phút nhất thời, tay chân luống cuống cả lên. Không phải, có trộm trong nhà đi chứ? Không, không phải vậy. Lạc Tranh cũng không biết nên giải thích thế nào, lo lắng nhìn cô bạn. Lily, tóm lại cậu đừng nên vào nhà, chờ mình gọi, lúc đó cậu hay vào. Lily cũng không hiểu ý của Lạc Tranh rốt cuộc ra sao, chỉ đành ngật đầu. Cả người Lạc Tranh áp mình lên cánh cửa, cảm giác run rẩy vô cùng sợ hãi từ sâu trong nội tâm lan tỏa khắp toàn thân, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Khẽ hít sâu một hơi, nàng đích thân mở cửa bước vào. Phòng khách nhà Lily đối diện với cửa chính, cho nên cô rất thích theo những tấm ảnh thú vị hoặc là phong cảnh ở trên tường. Lúc này đây, cả phòng khách lớn như vậy mà trên tường chỉ có một tấm ảnh mà thôi. Không, phải nói đó là một tấm ảnh cỡ lớn mới đúng. Nhưng đó không phải tấm ảnh phong cảnh tuyệt đẹp mà Lạc Tranh vẫn thường thấy mấy ngày nay, là một tấm ảnh chụp toàn thân cỡ lớn. Khuôn mặt người trong ảnh hiện lên rất rõ ràng, chính là nàng, Lạc Tranh. Trong tấm ảnh này, nàng không có lấy một chút quần áo ở trên người. Ngoài ra trong ảnh còn có một thân hình đàn ông cao lớn, khuôn mặt rắn giỏi, ngay cả những đường cong trên thân thể hắn đều toát ra sự cương nghị, đầy uy lực. Trong tấm ảnh này, nàng bị người đàn ông kia áp chặt trên vách tường, cánh tay đàn ông rắn chắc hoàn toàn ôm lấy thân hình mềm mại, nhẹ nhàng giống như ôm một chú mèo con. Vóc người cao lớn của hắn hòa với vóc dáng kiều mị của nàng toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Bàn tay đàn ông dễ dàng nâng lên phần hông nhỏ nhắn, vật cứng rắn nóng bỏng như lửa giữa hạ thân của hắn chôn vùi trong cơ thể của nàng, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sức mạnh vô song của người đàn ông đó dù chỉ là nhìn qua ảnh chụp. Tấm ảnh chụp hồ lớn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi mặt đỏ tim đập loạn. Thân hình đàn ông cao lớn cùng thân hình phụ nữ nhỏ xinh nhìn vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả góc độ chụp của tấm ảnh cũng thu hút hết thảy mọi ánh mắt. Phải thừa nhận rằng góc độ chụp của tấm ảnh cực kỳ hoàn hảo, thể hiện rõ cảm giác nhu hòa, giống như một tấm poster phim điện ảnh mỹ lệ mang đậm sự đam mê. Bởi nó toát ra nét tà mị khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội. Lại cũng có thể coi đây là tấm ảnh nghệ thuật đỉnh cao bởi vẻ mặt của hai người trong ảnh vô cùng tự nhiên. Ánh mắt của người phụ nữ tràn ngập một mẩn sương mê ly, còn ánh mắt của người đàn ông mang đậm nét quyến luyến sâu sắc. Người đàn ông trong tấm ảnh đó không phải ai khác chính là Thương Nghêu. Hắn điên rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Tranh. Giữa người, trước sự việc đang xuất hiện, họ toàn thân không tự chủ được mà phát run lên, vội vàng chạy thẳng vào trong phòng khách, dùng hết sức giật tấm ảnh kia xuống. Tiểu Tranh! Lily không nhịn được bước vào, thấy vẻ mặt Lạc Tranh tái nhợt, lại đem vật gì đó giấu ra sau lưng, không thể không cất tiếng hỏi. Đó là cái gì thế? Lily lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách, không nhìn được sợ hãi kêu lên. Trời ơi, có người đã xông vào đây sao? Những tấm ảnh phong cảnh đẹp đẽ vốn treo trên tường giờ bị ném vào một góc trên sàn nhà, chỉ còn lại bức tường trống rỗng. Trong lòng Lạc Tranh ngập tràn sự sợ hãi, ngón tay gắt gao nắm chặt tấm ảnh phía sau lưng. Cũng may khoảng cách với Lily vẫn còn đủ, nếu không chỉ cần tiến thêm một bước Lily sẽ nhìn thấy toàn bộ tấm ảnh. Tâm trí còn đang hoảng loạn, Lạc Tranh chạy thẳng vào trong phòng ngủ, vừa nghĩ tới sẽ đem tấm ảnh kia thiêu hủy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tâm trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại bị một phen kinh hoàng khiến hai mắt trừng lớn. bức tường trong phòng ngủ hiện giờ cũng dán chi chít những tấm ảnh như vậy. Trong mỗi tấm ảnh đó đều là nàng cùng thương yêu ở những tư thế hoan ái khác nhau, thậm chí còn có cả ảnh chụp vào đêm tâm hôn của nàng. Lạc Tranh hồi chút nghi ngợi, gần như nổi điên, đem tất cả ảnh dán lên tường xe xuống, sau đó đặt vào trong một chiếc hộp lớn, châm lửa thiêu hủy. Khi nàng làm xong hết thảy, giúp cục mệt mỏi ngã ngồi trên sàn, nhìn xem đống ảnh kia dần dần biến thành tro bụi, tâm tình lại nổi lên một cảm giác kinh hoàng. Thường Nghiêu vẫn là người đàn ông duy nhất khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không phải bởi vì hành động của tàn nhẫn hắn của hắn đến cỡ nào, mà bởi vì nàng không cách nào suy đoán được những hành động đó. Chính vì không biết nên nàng mới cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nàng không thể lường trước được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện như thế nào nữa. Những tấm ảnh này nhất định là do hắn dán lên. Hắn biết rõ ràng nàng đang ở nơi này, không như thế còn mang hẳn trong phòng, ngây ngang đem những tấm ảnh như vậy dán ở trên tường. Đây là sự cảnh cáo của hắn đối với nàng sao? Hắn đã bắt đầu hành động. Lạc Tranh chỉ cảm thấy lơ ngực càng lúc càng nặng nề, cảm giác như có một bàn tay to lớn đang bóp chặt đến cổ nàng, khiến cho nàng không cách nào hô hấp. Thường Nghiêu, người đông này quả nhiên có đầy đủ thủ đoạn, cũng không hề lên tiếng nhưng vẫn có thể uy hiếp đối phương một cách hiệu quả. Cốc cốc cốc, Lưu Ly nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, thấy đống tro tàn cháy trong chiếc hộp, lo lắng hỏi: Thế Tranh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Lưu Ly đã đi kiểm tra một vòng tất cả phòng lớn phòng nhỏ trong nhà, không bị mất đồ, cũng không có thứ gì hư hại, khiến cô càng cảm thấy kỳ quái. Mà kỳ quái nhất chính là phản ứng của Lạc Tranh. Lạc Tranh đã không còn khí lực để trả lời nữa, mà cho dù còn khí lực cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng đưa mắt nhìn Lưu Ly, nhưng khóe miệng không nhấc lên nổi. Cậu đang đối thứ gì thế? Lưu Ly có chút khó hiểu, cất tiếng hỏi. Lạc Tranh vô lực lắc đầu, lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lên một hồi chuông vô cùng quỷ mị. Lạc Tranh giật mình xoay người lại, một lời cũng không nói, vội cầm lấy di động, nhìn thấy tên hiển thị lóe lên trên màn hình, mắt nàng khẽ chấn động. Hồi lâu sau, liền cắn chặt răng, quay sang hướng khác nói nhỏ: Sức khỏe anh muốn thế nào? Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười trầm thấp cực kỳ dễ nghe, mang theo sức cuốn hút vô cùng. Trở về đi. Tâm tư Lạc Tranh lập tức tụng xuống. Anh thế rồi, anh là kẻ điên. Tranh, vì em mà điên thì có gì mà không tốt? Đầu bên kia vẫn vang lên giọng nói mang đậm ý cười của hắn. 4 ngày rồi, nên về nhà thôi. Nếu em còn không về, tôi thật sự khó đảm bảo bản thân mình sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Anh tự tiện đột nhập vào nhà người khác, chỉ riêng tối này thôi cũng đủ kiện ra tòa rồi. Lạc Tranh hận thấy mức muốn dán cho hắn một cái bạt tai, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng nổi biếng đầy ta mị của hắn lúc này. Tiếng cười của Thương Nghiêu lại vang lên. Đây cũng là một ý hay, nhưng mà đến lúc đó sẽ không có chỉ một mình Lưu Ly hết biết chuyện của chúng ta đâu. Tôi thực sự thích để cho tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Anh... Lạc Tranh vô thức nhìn thoáng qua Lưu Ly, thấy cô đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình chăm chú, cố gắng đè nén nửa giận trong lòng, hạ giọng nói: Anh chỉ là muốn gặp thôi mà thôi. Được, tôi đi, xin anh làm phiền những người khác nữa. Được. Giọng nói của hắn giống như đá tảng, đè nặng lên ngực nàng, toát lên một vẻ tà mị không chịu nổi. Tôi ở tại biệt thự, mau qua đây, tôi chờ em. Lạc Tranh ném điện thoại di động, ngón tay khẽ run lên. Xe thẳng đường chạy tới biệt thự lưng chừng núi, xuyên qua rừng cây xanh mướt, không khí buổi tối khá trong lành, ánh trăng cũng vô cùng nhu hòa. Nhưng mà lúc này Lạc Tranh chẳng có tâm trạng để hưởng thụ những thứ đó. Cầm lấy chiếc chìa khóa điện tử, mở ra cửa chính, sải bước tiến vào đại sảnh ở tầng 1. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng nội thất vô cùng trang nhã tinh xảo bên trong căn biệt thự. Đương nhiên, ánh đèn cũng soi rọi cả bóng người đàn ông cao lớn ngồi cách đó không xa. Lạc Tranh đứng ở đó, sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng, in bóng dáng cứng cỏi của nàng. Ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng toát lên nét nghiêm nghị không thể xâm phạm. Em về rồi. Thân hình cao lớn của Thương Yêu dựa lên trên sofa, chiếc quần tây được cắt may khéo léo bao lấy đôi chân rắn chắc của hắn gác lên bàn trà. Nút áo sơ mi ở cổ hơi mở rộng khiến lồng ngực màu đồng của hắn như ẩn như hiện. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất, giao hòa với ánh đèn trong phòng, chiếu lên mái tóc đen của hắn, tỏa ra sức thu hút khó cưỡng. Thương Yêu ngồi chăm chú nhìn Lạc Tranh, thấy nàng dùng chìa khóa tự mở cửa vào, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười hài lòng. Hàng lông mày cương nghị cũng giãn ra, lộ rõ nét phong tình. Lạc Tranh cắn răng bước lên trước, đem chiếc áo khoác vốn làm bạn với nàng mấy ngày nay ném lên người Thương Yêu. Nàng không nói tiếng nào, chỉ là trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Thương Yêu nở nụ cười có chút mờ ám, lại vô cùng bao dung, như thể đang nuôi chiều một đứa bé con. Hắn thu chân về, đứng lên, tiến tới gần nàng. Sao vậy? Sao lại giận dữ đến mức này? Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Trước khi đến đây, Lạch Tranh từng muốn nhìn thẳng vào mắt hắn hét thật to, thậm chí nếu có thể, nàng muốn giáng cho hắn một cái vật tai. Nhưng mà, khi nàng mở cửa bước vào nhìn thấy hắn, trong nháy mắt, một cảm giác uy khuất tự nhiên bộc phát. Nàng thật sự sợ lại cảm giác này, đáng lý ra, đang cần phải oán hận hắn mới đúng. Chẳng phải là hắn dùng thủ đoạn ác nghiệt ép nàng đến bước đường này sao? Nhưng vì cái gì mà hắn lại nở nụ cười thoải mái như vậy? Giọng nói của hắn sao lại trầm thấp cùng ấm áp như vậy? Hắn lẽ ra nên dùng loại giọng điệu tà ác cùng hành vi ma quỷ mà đối đãi với nàng mới phải. Nhưng vì sao hắn lại dịu dàng đến thế? Thường Hiểu nghe thấy câu chất vấn của nàng, ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt ve gò má trắng mịn, nhẹ nhàng cất tiếng. Mới có 4 ngày không ở bên cạnh tôi, xem lại gầy đến thế này. Giọng nói của hắn mang theo hàm ý đầy thương tiếc, sau đó tan nhẹ một tiếng. Sau này đừng cứng đầu ở lại nhà người khác như vậy nữa. Cô lưu ly đó nhìn qua cũng biết là mẫu người, cần được người khác chăm sóc, mà em lại không tự chăm sóc chính mình, không gầy mới lạ. Lạc Tranh sững người, chăm chú nhìn Thường Hiểu. Nào, đi qua bên này. Thường Hiểu thấy bộ sáng ngơ ngác của Lạc Tranh, khẽ đưa tay véo nhẹ cho mũi xinh, bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo nàng vào trong phòng ăn. Trên bàn ăn, sắc, hương, vị đều có đủ cả. Lại Tranh nhìn thấy những thứ này có chút giận mình, bởi vì tất cả đều là những món nàng thích. Đói bụng không? Phụ nữ lúc đi dạo phố thì chẳng chịu để ý những thứ khác nữa. Thường Hiểu khẽ ấn nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn ăn, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn về phía hắn, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho nàng. Giọng nói mang theo sự sủng ái rõ ràng, lại đầy tự nhiên giống như người chồng đang chờ vợ trở về. Lại Tranh thật sự khó nhọc mới có thể cất lời. Anh theo dõi thôi. Thường Hiểu ngước mắt lên, khóe môi nở nụ cười nhẹ, cũng không chút né tránh câu hỏi của nàng. Đó không phải là theo dõi, mà là quan tâm. Nếu không tôi làm sao biết được em ngốc nghếch đi dạo phố suốt cả ngày, đến cơm cũng không chịu ăn. Ở nhà Lưu Ly dán loại ảnh đó chính là cách quan tâm của anh. Lại Tranh cố đè nén lửa giận ở trong lòng. Người lúc này trước giờ luôn thần bí khó lường, nếu hiện tại nàng nổi giận sẽ chẳng được lợi gì. Thà rằng bình ổn tâm trạng để cùng hắn giải quyết mọi chuyện. Loại nào cơ? Thường Hiểu ngước mắt nhìn, con người đen sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác. Lại Tranh nhớ tới những tấm ảnh kia, sắc mặt khẽ ửng hồng, cắn môi. Anh đừng giả bộ vô tội. Sau một khắc, nàng nghe được tiếng cười tà mị của hắn. Sao vậy? Em xấu hổ. Thường Hiểu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng, từng ngón tay khẽ đan vào bàn tay nhỏ nhắn. Đó là minh chứng của tình yêu chúng ta. Những tấm ảnh như vậy tôi còn rất nhiều. Tình yêu? Lại Tranh buồn cười nhìn hắn. Anh đã nói chuyện tình yêu với tôi sao? Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi dừng lại, ánh mắt đầy ý cười cũng có chút giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thản. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi nhưng không hề tiếp tục đề tài vừa rồi. Tôi biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng mà không làm như vậy em chịu trở về sao? Để thu phục được người phụ nữ kiêu ngạo như em, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trả phim ảnh lại cho tôi. Lạc Tranh cũng không muốn nhiều lời với hắn, vươn tay ra dứt khoát nhìn hắn nói lên yêu cầu của mình. Được. Không ngờ tới, Thường Hiểu lại rất nhiệt tình nhận lời, xoay người bước ra khỏi phòng ăn. Không bao lâu sau, hắn quay trở lại căn phòng, cầm theo một cái túi đẩy trễ trước mặt nàng. Giờ em có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chứ? Lạc Tranh nghi ngờ nhìn hắn. Sao hắn lại có thể dễ dàng nghe lời như vậy? Chả lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao? Khẽ mở ra chiếc túi giấy, Lạc Tranh lấy phim ảnh bên trong ra, sắc mặt nền trở lên đỏ rực. Sao anh có thể hèn hạ như vậy? Nàng không thể không giận dữ lên tiếng. So với những tấm ảnh nàng thấy hôm qua, số ảnh này còn nóng bỏng hơn vài phần. Thường Hiểu nhếch môi cười, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của nàng, khẽ ngồi sát lại gần. Thứ này có gì mà gọi là hèn hạ? Chỉ là mấy anh chung mà thôi. Lạc Tranh sững sờ, nghe ra lời nói của hắn mang theo hàm ý, vội hỏi. Anh có thứ gì nữa? Nụ cười trên phương Thương Nghiêu càng đậm hơn, úp đặc vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả, trầm giọng cất lời. Thủ đoạn hạ lưu, đương nhiên ngoài ảnh chụp, còn có cả băng ghi âm và băng ghi hình nữa. Mặc dù tôi luôn khinh thường như thứ này, nhưng mà để em ngoan ngoãn nghe lời, xem ra cũng có rất có tác dụng. Trái tim Lạc Tranh bất giác cứng lại, không khỏi thầm giễu cợt bản thân. Thì ra là như vậy, chẳng trách hắn lại thoải mái đem phim ảnh trả lại cho nàng. Tranh, em biết rõ, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đối xử với em như vậy. Thường Nghiêu khẽ cười, há miệng ngậm lấy mảnh tai nhỏ nhắn của nàng. Toàn thân Lạc Tranh run lên, một cảm giác ấm áp dâng lên trong cơ thể, lại thêm một chút ngứa ngứa khó chịu lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng không nhịn được khẽ thở sốc. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, trong nội tâm dâng lên một cảm giác bi thương. Bé cưng, thân thể của em chỉ biết trung thành với tôi mà thôi, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi. Hắn hài lòng nhếch môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phát họa đôi môi của nàng. Động tác của hắn mặc dù khá dịu dàng, nhưng thân hình cao lớn kia vẫn khiến người ta có một cảm giác áp bách, khó nói thành lời. Giọng nói trầm thấp của hắn, nụ cười nhẹ nhàng, từng ngón tay ôn nhu vuốt ve thân thể của nàng. Lại Tranh có thể cảm nhận được sự uy hiếp của hắn, lại ngửi thấy mùi hoắc hương nhẹ nhẹ, mang theo sự mê đắm cuốn lấy nàng. Một cảm giác nhục nhã, ủy khuất, cùng tự ti dâng lên trong lòng, khiến Lại Tranh có không khỏi cười lạnh. Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy, ánh mắt như chiếc giếng cạn nhìn vào đôi mắt có chút ngạc nhiên của hắn. Em muốn giữ tôi lại bên người, không phải để thỏa mãn dục vọng bản thân sao? Được, hôm nay tôi để cho anh được toại nguyện. Mở dứt lời, ngón tay nàng đặt lên chỗ nút áo, giật mạnh ra, trong nháy mắt nút áo rơi đầy đất. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Hoki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin ở nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Oki. Thì bây giờ cũng là 2:30 rồi. Thế là mình cũng khá là mệt rồi nên mình sẽ không đọc bộ truyện 7 năm ngành về phương Bắc nữa. Đây là hẹn bạn các bạn ngày mai nha. Thank you, bye bye. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha.